Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, một chiêu miểu sát. Cực Bắc Tuyết Nguyên, nơi này thời tiết rét lạnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cư ngụ ở nơi này được. Phóng nhãn bốn phía tất cả đều là tuyết trắng mênh mang. Bọn họ cuồng loạn thi ngược ở trong thiên địa, để người ánh mắt bị ngăn trở. Trừ cái đó ra, Cực Bắc Tuyết Nguyên Trung còn có từng tòa ngàn năm bất dung băng sơn. Bọn họ sừng sững băng tuyết trung, chứng kiến phiến thiên địa này hưng suy vinh nhục. Băng sơn chung quanh có rất nhiều đạo mắt thường không thể gặp thời không khe hở. Chớ nói phi hành, coi như đi bộ đều muốn hết sức cẩn thận. Dù sao, thời không khe hở có thể thôn phệ bất luận cái gì tới gần nó vật thể. Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải những này thời không khe hở, mà là chồng chất không gian. Một khi ngộ nhập trong đó, muốn thoát thân không khác khó hơn hôm trước. Băng thiên tuyết địa chung, một cái 6 người tiểu đội chậm rãi tiến lên. Trên mặt đất lưu lại vỗ rối loạn dấu chân, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một đầu hình thể như trâu tóc đỏ cuồng sư. Đó chính là cuồng sư nhất tộc Thánh Tử Đồ Ba. Địch Trúc đại ca, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cứu huynh đệ, ta Chu gia khẳng định sẽ khắc trong tâm khảm. Chu Tông mở miệng, hướng về nam tử bên người nói một câu. Địch Trúc thân cao 7 thước, dáng người thẳng tắp, ngũ quan lập thể, giống như bị điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khóe miệng thói quen dương lên, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Lão Ngũ, người ta chính là huynh đệ kết nghĩa, thân là đại ca, có thể nào thấy chết không cứu? Địch Trúc mở miệng, hắn là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu, cũng là Tiềm Long Bát Tử trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Mặc dù không phải thiên tôn, lại có thể cùng thiên tôn cảnh giới cường giả giao thủ vạn chiêu. Vẻn vẹn là điểm này thực lực liền không thể khinh thường. Thiếu gia, ngài làm sao không trực tiếp đánh giết kia Lạc Phàm? Ta nhìn ra hỏa này rất cuồng vọng, ngươi nên giết hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người. Địch Trúc bên người một người trẻ tuổi tức giận bất bình nói, không tệ, một cái tiểu tiểu thổ dân mà thôi, cũng dám bắt cóc Chu Tông thiếu gia, thậm chí còn tại đỉnh núi Thái Sơn buôn bán Đông Lai Quy Huyết. Hắn đây là không có đem chúng ta những này thần giới cao thủ để ở trong mắt a. Theo tội, đáng chém. Địch Trúc cười nói, chỉ là một con kiến hôi thôi, làm gì để ở trong mắt. Hắn nhất định phải chết, nhưng lại không phải hiện tại. Ta không chỉ có muốn để hắn bỏ mình, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt. Hắn không phải muốn tại sau 10 ngày công khai đấu giá Chu Tông hiền đệ cùng Đồ Ba sao? Ta ngược lại là muốn nhìn sau 10 ngày hắn như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích. Nghe được cái này, Chu Tông cười, Địch Trúc đại ca lời nói rất đúng. Kia Lạc Phàm chính là trên địa cầu bá chủ cấp bậc tồn tại. Nghe nói một mực không có thua trận. Bây giờ, hắn công khai công bố muốn tại sau 10 ngày đấu giá ta cùng Đồ Ba. Việc này cũng gây nên thiên hạ đông đảo tu sĩ chú ý. Một khi sau 10 ngày không cách nào đem ta cùng Đồ Ba giao ra, hắn tất nhiên mất hết mặt mũi. Cái này bàn tay, hắn là không tránh thoát. Địch Trúc cười nói, cho nên nói, lần này rời đi cũng không phải là kiêng kỵ Lạc Phàm, mà là không nguyện ý chấp nhặt với hắn, chờ nó nhật trọng trở lại địa cầu, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Thiếu gia, Đồ Ba làm như thế nào xử trí? Có người nhìn về phía Đồ Ba. Địch Trúc nói, gia hỏa này giá trị kém xa Đông Lai, chờ trở lại thần giới về sau, trực tiếp đem nó bán cho cuồng sư nhất tộc, thuận tiện kiếm một số thần thạch đi. Các ngươi thật coi là có thể sống trở lại thần giới sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, phía trước một tòa băng sơn chi đỉnh, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở nơi đó. Đại Thanh Nghiêu, Lạc Thiên Dụ, Thiên Tòa đứng sau lưng hắn. Hai người một nghiêu nhãn chung đều là lóe ra cực nóng quang mang. Lạc Phàm, Chu Tông giật nảy cả mình. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm bọn người vậy mà đuổi tới nơi này. Hơn nữa còn ngăn trở bọn hắn đường đi. Điểm này rất là cổ quái. Bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tại cực Bắc Tuyết Nguyên phi hành. Địch Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lạc thần đúng không? Ngươi coi là thật không nên ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn đến đưa tới cửa. Đúng vậy, ta vốn không muốn giết ngươi. Có thể ngươi đều chính mình đưa tới cửa. Ta lại có thể nào cô phụ ý nguyện của ngươi? Lạc Phàm mở miệng, ngươi chính là cái gọi là tiềm long bát tử đứng đầu. Địch Trúc, Lạc Phàm, ta không muốn biết ngươi tên gì. Ta chỉ biết, ngươi thương huynh đệ của ta. Cho nên, ngươi phải chết, muốn giết thiếu gia nhà ta. À, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Địch Trúc sau lưng một cái tùy tùng nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Người còn lại nói, không tệ, tại thiếu gia nhà ta trong mắt, bóp chết người tựa như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Người có thể phách lối, nhưng là không thể phách lối một thế, bởi vì có chút tồn tại cường đại không phải ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu có thể đắc tội nổi. Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, hai đạo kiếm ý trực tiếp gào thét mà ra, phốc phốc, nương theo lấy hai đạo huyết vụ âm thanh, Địch Trúc hai cái tùy tùng tại chỗ chết thảm. Họ Lạc, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Địch Trúc giận tím mặt, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, trường kiếm một da huyết khí mạn thiên, nhuộm đỏ thương khung. Thanh kiếm này không phải là phàm vật, ta trên người nó cảm nhận được thánh nhân khí tức. Đại Thanh Nghiêu ngữ khí ngưng trọng, Địch Trúc kiếm chỉ Lạc Phàm. Trong tay của ta thanh kiếm này tên là Trảm Thần, mặc dù chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí, nhưng là nó lại ngâm qua thánh huyết. Giết ngươi, giống như mổ châu đao. Lời còn chưa dứt, hắn liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường kiếm bộc phát ra một đạo màu đỏ tươi quang mang. Mà hắn cũng giống là lực phách hoa sơn dũng sĩ, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém xuống. Gặp một màn này, Chu Tông cười, hắn biết Lạc Phàm thực lực không tầm thường. Có thể, thì phải làm thế nào đây? Địch Trúc thế nhưng là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại. Liền xem như mặt khác bảy cái tiềm long bát tử cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Vài phút có thể đem Lạc Phàm đánh giết. Mắt thấy địch nhân tập kích, Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi. Chín đầu kim long ở sau lưng gào thét mà ra. Tại đỉnh đầu hắn phía trên huyễn hóa thành một cái cửu long đồ. Trực tiếp ngăn trở Địch Trúc tiến công. Cùng lúc đó, hắn nâng lên tay phải, đánh phía Địch Trúc. Tại Lạc Phàm xuất trưởng một khắc này, cửu long đồ chung, một đầu kim long gào thét mà ra, mang theo thế tồi khô lạp hủ bay về phía Địch Trúc lồng ngực. Rác rưởi chính là rác rưởi. Địch Trúc trên mặt khinh thường, trực tiếp thi triển thời gian đình chỉ thần thông. Thế nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, thời gian đình chỉ giống như mất linh. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Hắn biết, cũng không phải là thời gian của mình đứng im mất linh, mà là Lạc Phàm tại thời gian gia tốc tạo nghệ siêu việt hắn. Đến mức thời gian của hắn đứng im căn bản là không có cách ngăn cản Lạc Phàm thời gian gia tốc. Phát hiện này để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Còn chưa kịp phản ứng, đầu kia kim long liền quán xuyên bộ ngực của hắn, tóe lên một cỗ đỏ thắm huyết vụ, mà Địch Trúc thân thể cũng giống là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Trong miệng oa oa phun máu tươi, thân thể nhận trọng thương, Gặp một màn này, Chu Tông bọn người nháy mắt hóa đá. Địch Trúc thế nhưng là Tiềm Long bát tử đứng đầu. Có thể, vì sao ngay cả Lạc Phàm một chiêu đều ngăn cản không nổi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,